Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 618, trường không vô kỵ. Người ngày ấy chết tới rồi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mà chi căn nguyên, vì sao chậm chạp bất động? Ba cái căn nguyên đều thành công, liền thừa một cái mà chi căn nguyên thời điểm, lại không ngọn nguồn. Chậm hai ngày cũng chưa động tĩnh, trường không vô kỵ này, địch nhân, đều cảm giác chờ có chút nôn nóng. Trên mặt đất chi can nguyên bên trong, càn nguyên thượng đế, còn ở nỗ lực tiến hành hiểu được. Một bên hoàng phủ liệt huân, nhắm mắt tĩnh tọa, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một cái tượng đá. Bát chảo vương, trong lúc cũng xuất hiện hai lần, nghiên cứu về sau. Mới vừa rồi kinh ngạc nói, ta nói như thế nào sẽ chậm rất nhiều, mà chi căn nguyên, thế nhưng có chút phát, hư, lực lượng từ căn bản thượng lưu thất quá. Nói tới đây thời điểm, nơi xa hoàng phủ liệt huân, hơi hơi mở một chút hai tròng mắt, theo sát, hắn lại khép kín thượng, không sai, bởi vì cái kia đặc thù ý niệm, còn có chính mình hấp thu nguyên nhân. Mới có thể làm càn nguyên thượng đế tốc độ chậm lại. Chỉ tiếc hắn không có biện pháp tả hữu đối phương, nếu không hắn nhất định sẽ trộm động thủ. Bởi vì cái kia địa tạng tâm kinh nguyên nhân, kỳ thật hắn hiện tại là tự do, nhưng là hắn cũng không chạy, an tĩnh tĩnh chờ hết thảy. Thanh Phong Vương quốc bên trong hôm nay cũng đã xảy ra dị thường sự tình. Tiểu hoàng đế hoàng phủ liệt thiên, nhân hoàng chi khí, tiến bộ vượt bậc dựng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, trường không vô kỵ hai ngày này cùng người nói chuyện với nhau bên trong. Càn nguyên thượng đế phản bội, dần dần bị mọi người biết. Như vậy sở làm cho kết quả là thực rõ ràng, mọi người đối với nguyên lai càn nguyên thượng đế, tín ngưỡng sùng bái, hoàn toàn tan vỡ, tự nhiên mà vậy. Càn nguyên thượng đế thân thể bên trong, nhân hoàng chi khí đã toàn bộ không thấy. Thanh Phong quốc, bởi vì trường không vô kỵ nguyên nhân, ở hơn nữa hoàng phủ liệt thiên người này, mỗi ngày ấy tự mình đi ra ngoài trấn an dân tâm, người của hắn khí, cấp tốc tiêu thăng dựng lên. Mặt khác các quốc gia, cũng đều xem như mất nước người tương đương lại có này trời sinh nhân hoàng huyết mạch trong người. Tự chủ bay nhanh hấp thu nhân hoàng chi khí, thế nhưng mở ra hoàng long chín đạo kinh, hoàn toàn mới dị biến, thường xuyên có cửu long, chủ động xoay quanh ở bên cạnh hắn. Đây cũng là nhân loại ghi lại bên trong, năm đó nhân hoàng, long, ra người, mới có dấu hiệu, tự nhiên mà vậy, tân một thế hệ nhân hoàng truyền thuyết, cũng liền thật đánh thật. Dừng ở hoàng phủ liệt thiên trên người, thế cho nên ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, người của hắn hoàng chi khí, tuy nói còn không bằng lúc trước càn nguyên thượng đế, cũng có 8 phần chi tướng. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn có thể mượn dùng nhân hoàng chi khí phát huy lực lượng, đã không thua càn nguyên, đối nhân loại trời sinh hoàng giả trấn áp, càng là viễn siêu đối phương. Kể từ đó, đại gia càng hoài nghi, hắn chính là chân chính nhân hoàng, long gia, hậu nhân. Nhân hoàng chi khí hội tụ, cũng là càng thêm mãnh liệt. Ha ha, ta sao có thể là long gia người đâu? Hoàng phủ gia chính là hoàng phủ gia. Nghe thế giặc nghe đồn, hoàng phủ liệt thiên chính mình ở vào ngự thư phòng, lắc đầu buồn cười nói. Bất quá hắn nói âm vừa mới rơi xuống, mày chính là vừa nhíu, bởi vì hắn hoàng long chín đạo kinh, bỗng nhiên toàn diện tự chủ vận hành lên, hội tụ một thân nhân hoàng chi khí, ở quanh thân, quay cuồng không ngừng, hắn cột sống, càng ngừng ngay lúc này, đã xảy ra thật lớn biến hóa, long chi lưng, dần dần thành hình tương đương hắn thức hải thế giới. Càng là hiện ra, từng sợi khổng lồ, ký ức, đây là ta thế nhưng, thật là long gia hậu nhân. Hoàng phủ liệt thiên này đó ký ức, đều là Long gia cuối cùng một thế hệ nhân hoàng, lúc sắp chết chờ lưu lại. Trong đó, bao hàm Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, thâm tầng bí pháp, mặt khác còn có rất nhiều. Nhà mình diệt sạch ký ức, mấy chục năm trước tương đương Long gia vẫn là nhân hoàng thời điểm. Phó Long Thiên cũng đã ở, bất quá Long gia người, từ trước đến nay chủ trương, vô vi thiên hạ, chi đạo. Chỉ làm nhân hoàng, không giết phạt thiên hạ chúng sinh, chẳng sợ có lại nhiều quốc gia, chỉ cần pháp ở công bằng, hắn đều sẽ không đi quản. Tương đương chính là một cái danh hào là chủ nhân hoàng. Đáng giá nhắc tới chính là thực lực siêu việt nhị truyền, vững vàng ngồi ở Phó Long Thiên phía trên, rốt cuộc là thiên địa tán thành hoàng. Lúc ấy Phó Long Thiên còn không có hiện tại cái này cường đại, bất quá hắn lo liệu thượng giới nhiệm vụ mà đến Long gia, cần thiết cho hắn mặt mũi, thậm chí nghe hắn, nhưng là Phó Long Thiên có tư tâm, hắn muốn toàn diện khống chế đại lục tài nguyên, tự mình tu hành đồng thời nhiều cấp thượng giới đưa đi nhân tài, cho nên thỉnh cầu nhân hoàng nhất thống đại lục, thành lập tối cao quốc gia. Nhưng là nói thật, Long Khiếu Thiên thực minh bạch, mỗi người đều có tư tâm a, chẳng sợ chính mình là nhân hoàng, nhân ra những cái đó tiểu hoàng đế cũng không mấy cái nguyện ý trở thành thần tử đi. Như vậy gặp phải chính là đại lục toàn diện chiến tranh, trăm họ lầm than, này cùng vô vi thiên hạ ý niệm căn bản không tương xứng. Bởi vậy Long Khiếu Thiên nói cái gì đều không thể đồng ý. Dù sao hắn cũng nói bản thân Ngọc Thanh Chân Phủ chính là thế giới này lớn nhất, thiên bảo các lại không tranh, chỉ luyện đan, lộng không lộng quốc gia, có cái gì bất đồng? Khá vậy, chính là như vậy, Phó Long Thiên, tư tâm, như thế nào có thể hoàn thiện? Hắn chính là nếu không làm ngoại môn đệ tử, tiến vào nội môn, cho nên vì thống hùn vốn nguyên ích lợi, khuyên bảo không có kết quả lúc sau tương đương lợi dụng, Long Khiếu Thiên, thiện. Đối này hạ một loại, chân giới mới có, thiên sơ tán, lòng cốt thân thể, căn bản vận chuyển không linh, bị Phó Long Thiên, thân thủ diệt môn, hơn nữa, đêm này nhân hoàng long cốt khí, chuyển tới hiện tại càn nguyên thượng đế thân thể thượng, lấy đánh cắp thiên địa nhân hoàng ý chí thủ pháp, thành lập hiện tại càn nguyên đế quốc, được chứ, cái này đế quốc. Thật đúng là dơ có thể, chỉ tiếc, Phó Long Thiên liền như vậy đã chết tương đương nhưng là càn nguyên thượng đế. Ta còn có cơ hội thân thủ sát chi, Hoàng Phủ Liệt Thiên như thế như vậy nói, đôi tay bỗng nhiên động tác, phía sau lưng long cốt, tản mát ra tận trời long khí, nhân hoàng chi khí, càng vào giờ phút này, toàn diện tăng lên, ngắn ngủn mấy cái hô hấp. Hoàng Phủ Liệt Thiên sức chiến đấu đã siêu việt nhị truyền, còn ở không ngừng cất cao. Người Trung Long, ai nha nha, đây chính là cùng chân long giống nhau huyết mạch a. Trường Không Vô Kỵ trong tai truyền đến Thương Minh Vân Tiêu thanh âm, tương đương kích động, mà Trường Không Vô Kỵ cũng ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới Hoàng Phủ Liệt Thiên tiểu hoàng đế. Trong lòng nhưng thật ra tương đương kinh hỉ, nhắc mãi nói, có thể nha, không biết có thể tới loại nào trình độ, có lẽ tương lai lại thêm cơ cửu mị cùng tiểu long nói, các ngươi ba cái có thể giúp ta trực tiếp ngăn trận càn nguyên đâu. Lại là một ngày qua đi, Hoàng Phủ Liệt Thiên lực lượng tăng phúc đình trì, hiện tại hắn nét đã có nhị chuyển bốn sao độ cao. Cho dù là Trường Không Vô Kỵ, bình thường dưới tình huống đều đem không phải đối thủ của hắn. Ai nha nha, lợi hại, thập phần lợi hại. Bất quá Trường Không Vô Kỵ còn không có tới kịp lại đây chúc mừng đối phương, trong hư không truyền đến cuối cùng một loại căn nguyên dung chuyển, thế giới phảng phất chỉ còn lại có đại địa giống nhau, nên tới tóm lại muốn tới, không biết mà Thủy Hỏa Phong cùng nhau về sau sẽ có bao nhiêu cường đâu. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, trong hư không hiện lên không gian thật lớn cái khe. Bát Chảo Vương thân hình hiện lên đồng thời nắm giữ mà Thủy Hỏa Phong Càn Nguyên Thượng Đế cũng đã cường thế giá lâm. Trường Không Vô Kỵ, ngươi ngày ấy chết tới rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.